Bất Diệt Long Đế, chương 3150, khi làm siếc sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly vận dụng Long Ngâm thần kỹ, cái này vừa hô đem sở hữu võ giả đều cho giống ở, trọng yếu nhất là Lục Ly lời nói, tránh ra chiến sở hữu võ giả cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đã phá vỡ thần trận không đình chiến, Lục Ly liền đi. Không chỉ tử thần võ giả, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử đều nhanh nhanh lui lại, các nàng vốn cho là không ra được, tâm tình mới táo bạo, có chút điên dại. Hiện tại nghe nói có thể ra ngoài, tự nhiên bình tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không phải lừa các nàng, mà là tại vừa rồi huyết linh nhi truyền âm cho hắn, nơi này thần văn pháp trận nàng đã có thể phá vỡ, Lục Ly lúc này mới giống to. Lục Ly không hy vọng phát sinh nội chiến, một là không muốn tử thần võ giả chết đi quá nhiều, trọng yếu nhất một điểm hắn sợ thế cục không thể khống chế, đến lúc đó toàn bộ đều điên rồi, hắn sợ là cũng sẽ có đại phiền toái, trở về cũng không biết như thế nào cùng tử thần bàn giao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến đấu ngừng lại, tử thần bên này ba cái thụ thương, một cái bị đả thương nặng. Diên tiểu thư chiến lực vẫn là phi thường hung tàn, chủ yếu cũng là nàng vậy đem đỉnh cấp thánh binh uy lực quá lớn. Nàng một thân đều là bảo vật, tử thần bên này bị công kích cũng đều là thánh hoàng sơ kỳ, Vũ Dương bọn hắn không kịp động thủ. Sở hữu mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, cô Tô có chút thở dài một hơi, sau đó nhìn qua Lục Ly hỏi. Lục công tử, ngươi mới vừa nói thần văn phá giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô Tô trong lời nói có chút hoài nghi, bởi vì Lục Ly vẫn ngồi như vậy, cái gì cũng không làm, nếu như vậy cũng có thể phá giải thần văn, cái kia chính là trên đời này lớn nhất quái sự. Diên tiểu thư cũng kịp phản ứng, sát khí đằng đằng nói ra. Ngươi là đang lừa chúng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi muốn lưu ở cái này, có thể không theo ta đi. Lục Ly nhàn nhạt nói một câu, mục quang nhìn về phía tử thần bên này mấy cái thụ thương võ giả nói ra. Các ngươi trước chữa thương đi, trễ chút ta mang mọi người đi ra tầng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mục quang rất chân thành, mặc dù tử thần bên này rất nhiều võ giả cũng không tin tưởng, nhưng vẫn là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Vũ Dương mục quang nhìn về phía Lục Ly, truyền âm hỏi. Lục tiểu huynh đệ thật phá, Lục Ly ngẩng đầu nhìn hắn một chút khẽ vuốt cằm, Vũ Dương như chút được gánh nặng đối với Lục Ly lần nữa lau mắt mà nhìn. Cửu phong thế nhưng là bọn hắn đời này thần văn lợi hại nhất cường giả, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển, Lục Ly lại thần không biết quỷ không hay phá vỡ thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diên tiểu thư vẫn là không tin tưởng, coi là Lục Ly chỉ là lừa nàng, không muốn để cho nàng công kích tử thần võ giả, nàng hừ lạnh nói. Giống như bị ta phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn một chút đi qua, không chút khách khí nói ra. Ngươi thật đúng là cho là ngươi thiên hạ vô địch, ngươi có tin ta hay không có thể giết ngươi, nếu không tin ta, đợi lát nữa chớ cùng lấy ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, Diên tiểu thư giận tím mặt, lúc đầu vừa rồi tựu đánh nhau thật tình, giờ phút này kém chút tựu phát tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhìn thấy Lục Ly kia ánh mắt lạnh như băng, còn có trong tay hắn sáng lên nguyên lực, nàng đột nhiên nhớ tới tại Lục Ly không gian thần khí bên trong kia một giọt kinh khủng chất lỏng màu đỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm giờ phút này Lục Ly khí thế thoạt nhìn như là thật, nội tâm của nàng cũng có chút chần chờ. Chẳng lẽ lại Lục Ly thật phá trận kia, nàng cũng không thể làm loạn, nếu không Lục Ly bỏ xuống nàng cùng Lộ công tử, vậy các nàng tựu cả một đời vây chết ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cô Tô nhìn thấy Lục Ly thần sắc trong mắt, nội tâm không hiểu tin tưởng hắn, nàng khoát tay cùng mọi người nói ra. Tất cả mọi người an tâm chớ vội, trễ chút nghe theo Lục công tử an bài đi. Mấy cái kia tử thần võ giả chữa thương một lát, có mấy cái thương thế ổn định, cái kia trọng thương võ giả trực tiếp bị Vũ Dương thu nhập không gian thần khí bên trong. Vũ Dương cũng không nói cái gì, việc này kỳ thật cũng không phải Diên tiểu thư một người sai, cái kia trọng thương thánh hoàng mục quang cũng hoàn toàn chính xác làm càn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, hắn rõ ràng hơn một điểm, sở dĩ náo thành dạng này kỳ thật chủ yếu là nơi này thần bí lực trường nguyên nhân, mọi người cảm xúc đều không đúng, sở dĩ đi truy cứu cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lục Ly gặp Vũ Dương sắp xếp xong xuôi, khua tay nói. Mọi người theo ta đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, cô Đô nháy nháy mắt nói ra, đi cái nào Lục công tử, ngươi không phải nói muốn phá trận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần có thể đi ra mê trận, phá không phá trận có cái gì khác biệt sao? Lục Ly phản vấn đạo, trong giọng nói đều là tự tin và không thể nghi ngờ, hắn hướng Vũ Dương phất phất tay, Vũ Dương lập tức lấy ra binh khí tại trước mặt hắn bước đi. Nơi này chính là có tinh kim thử, Vũ Dương rất tự giác ở phía trước mở đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái lối ra lúc đầu đều có phong ấn, đây là cửu phong phong ấn, nhưng Lục Ly lại cố chấp hướng trước mặt đi, tại phong ấn phía trước hắn phất phất tay, cái kia phong ấn thế mà tự động biến mất. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng sau một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, Cửu Phong càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn bố trí phong ấn mặc dù không tính mạnh nhưng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm tự phá vỡ đi. Một đám cường giả nhanh chóng cưỡng ép tại Lục Ly chỉ dẫn dưới, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, thường xuyên còn muốn hướng đường cũ lui về đến, đem một đám võ giả làm cho không hiểu thấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nhìn thấy Lục Ly tự tin như vậy, các nàng cũng liền không hỏi nhiều, dù sao cùng đi theo thử nhìn một chút giống như không thể đi ra đi rồi nói sao. Cứ như vậy, một đường tiến lên, xuyên qua đằng đẳng hơn 100 sơn động, nhiều khi cũng tại quay về lối cùng trước đó không có gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lui về đến, lần nữa tiến vào một cái sơn động về sau, Lục Ly để toàn bộ võ giả lui về, sau đó lần nữa đi vào, sau đó lại lui về tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục tiến thối ba lần về sau, Diên tiểu thư rốt cục nhịn không được quát khẽ nói. Người làm cái gì đồ vật đem chúng ta làm khỉ đùa nghịch đâu. Sở hữu cường giả cũng có chút choáng váng, cái này đi vào lại lui về đến, đi vào lại lui về tới làm cái gì dạng này là phá trận sao, xác định không phải đùa các nàng đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Chúng ta muốn liên tục tiến thối 7 lần, ngươi nếu là không muốn vào lui, chờ ở tại đây đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong Lục Ly hướng Vũ Dương khẳng định nhẹ gật đầu, Vũ Dương cắn răng tiếp tục án lấy Lục Ly chỉ thị thoáng cái đi vào thoáng cái lại lui về đến, vòng đi vòng lại. Diên tiểu thư trong mắt đều là tàn khốc nhưng các loại. Chờ, chúng võ giả trở ra, nàng vẫn là cắn răng đi theo vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4 lần, 5 lần, 7 lần. Làm một đám võ giả liên tục ra vào 7 lần về sau, mọi người cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên tiền phương thế mà không phải cái sơn động kia, mà là một đầu thật dài hẻm núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, loại trừ Lục Ly bên ngoài, sở hữu võ giả miệng đều mở đến thật to, còn có võ giả thậm chí dụi dụi con mắt coi là nhìn lầm. Xác định không sai về sau chúng cường giả trong đầu đều vẫn là không dám tin, cảm giác giống như là phàm nhân thấy được thần tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế mà chạy ra, vẫn là dùng phi thường thần kỳ phương thức đi ra, xoay trái chuyển, rẽ phải chuyển, tiến lên lui lại, quay tới quay lui, sau đó tự chạy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là mèo mù đụng phải chuột chết sao? Không ai tin tưởng đây là vận khí, cái kia chỉ có một lời giải thích, Lục Ly là thật khám phá cái này mê trận, hắn trong góc ngồi xếp bằng gần một năm thời gian, tự nhẹ nhõm phá vỡ thần trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị không cần hoài nghi, các ngươi xác thực chạy ra. Lục Ly thanh âm bình tĩnh vang lên, các ngươi yên tâm, ta có thể mang các ngươi đi tới, cũng có thể mang các ngươi đi trở về đi. Sở dĩ các ngươi có thể xông phía sau cửa ải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diên tiểu thư, Lục Ly mục quang di động chuyển hướng phía sau Diên tiểu thư nói ra. Thời gian một năm bên trong ta mang mọi người chạy ra, phá giải thần trận, sở dĩ ngươi đánh cược ngày thua, ngươi bây giờ thiếu hai ta chục tỷ. Làm phiền ngươi lại viết một tấm phiếu nợ, nếu không ta cũng không nhất định sẽ mang theo ngươi đi trở về đi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS chương 4, bổ sung, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.